Dưỡng địch vi hoạn, chương 76, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 76, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang không nói. Kiên trì của Mạc Lâm Nguyên dần dần hao hết, phượng mâu của hắn híp lại. Ngày hôm trước hoàng tổ mẫu trùng động một hồi, huyết tẩy thiên thụ tự, chẳng lẽ, ngày hôm nay cũng muốn ép chẫm xung động một lần, huyết tẩy cung đình. Sát khí trong mắt hắn bức người, Triệu Vân cầm run, liền vội vàng nói. Ai ra nói cho ngươi biết là được. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ mình sẽ có ngày, bị một hài tử hách bể mật, nhưng vì thoát thân, nàng cũng không có biện pháp khác. Phụ hoàng ngươi hắn ở trong cung, hắn ở địa lăng chính là địa phương cung phụng lịch đại hoàng đế, sợ Mạc Lâm Nguyên hiểu lầm, Triệu Vân cầm vội vàng nói. Hắn còn sống, ai ra không có giết hắn. Nói không nên tâm tình gì, nguyên bản Mạc Lâm Nguyên đã chuẩn bị tâm lý phụ hoàng chết, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện mình còn có một thân nhân vô cùng trọng yếu còn sống, tâm mạnh nhảy dựng lên. Địa lang, phụ hoàng dĩ nhiên ở bên cạnh hắn, hắn thật sâu nhìn Triệu Vân cầm một mắt không có ngừng lại, ném mảnh nhỏ trong tay, xoay người dẫn người đi. Hắn vừa đi, Triệu Vân cầm động, nàng chân trần chạy xuống giường, liên tiếp điệp thanh phân phó. Mau, ai ra muốn xuất cung, lập tức đi chuẩn bị. Nàng không thể ở trong cung nữa, không thôi tùy thời cũng sẽ nguy hiểm tánh mạng. Khi Mạc Lâm Nguyên dẫn người đi địa lăng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã xuất cung, sau khi Mạc Lâm Nguyên nghe được tin tức nhíu nhíu mày, liền ném sau ót, hai mắt nhìn chằm chằm cửa đá khổng lồ trước mắt. Người đến, mở địa lăng, nơi này là địa phương lão tổ tông Mạc gia ngụ yên, tình hình chung là tuyệt đối không thể mở ra, nhưng lúc này Mạc Lâm Nguyên mặt trầm đến trích nước, cấm quân cái gì cũng không nói, liền làm theo. Cửa địa lăng bị mở ra, để lộ ra khí tức âm hàn bên trong, Mạc Lâm Nguyên dẫn người đi vào tìm, địa phương rất sâu trong địa lăng, tìm được một nam nhân bị nhốt trong thạch ngục, để hắn hết ý là trong tù không chỉ có một người, còn có một tiểu cô nương tóc rối mặt bẩn. Mạc Lâm Nguyên nhận ra, đó là muội muội trước đây hắn muốn mang đi nhưng nàng phản bội hắn, nhưng một màn trước mắt rất rõ ràng, nàng phản bội hắn không có được chỗ tốt gì, nàng sống còn không bằng khất cái đô thành. Đại đội nhân mã đột như kỳ lai để hai người trong tù đều kinh trụ, tiểu cô nương trong đó còn nhỏ hơn Mạc Lâm Nguyên nửa tuổi, nhìn Mạc Lâm Nguyên sừng sốt trên mặt đen kịt hiện ra kinh khủng, sau đó mạnh biến thành kinh hỉ. Hoàng huynh, ngươi là Hoàng huynh đúng hay không? Ô, Hoàng huynh, ta là Tiểu Điệp A, nàng nói xong, nam nhân sau lưng nàng cũng mở tóc rối bời của mình ra, trong nháy mắt hai mắt trợn thật lớn. Hắn chiến chiến nguy nguy hỏi, ngươi là Uyên Nhi, mau cứu ta. Mau cứu phụ hoàng A, người cùng tiến vào đều không nghĩ tới địa phương vốn nên cung phụng người chết vẫn còn có hai người sống, hơn nữa nhìn hình dạng dĩ nhiên là lão hoàng đế, bệnh liệt giường của bọn họ còn có công chúa, mất tích đã lâu. Đây là có chuyện gì? Vọng thư huyền, com, Mạc Lâm Nguyên thấy bọn họ thần hồn trong nháy mắt hoảng hốt. Trước đây bên người phụ hoàng sắc màu rực rỡ bực nào? Tiền đám hậu cùng ôm lấy vô số mỹ nhân, hắn cũng chỉ là một trong những hài tử đông đảo đó mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hôm nay, ngắn ngủi mấy năm, Thương Hải tang điền, những hoàng tử kia đều chết hết, phụ hoàng cũng biến thành già nua gầy gò, không còn có nửa điểm phong thái. Tuy rằng chuyện cũ không thể quay đầu lại, nhưng cốt nhục thân tình để tình tự của Mạc Lâm Nguyên ba động vài phần hơn bình thường, hắn vội vã để người thả đưa bọn họ ra, trong lòng lại thật đáng tiếc phụ hoàng và muội muội đều sống, nhưng mẫu hậu nghiêm khắc lại đáng thương của hắn, lại cũng không về được nữa. Lại thấy ánh mặt trời, Mạc Thế Văn kích động khóc giống chảy nước mắt. Mạc Điệp cũng một mực kêu khóc, hoàn toàn không có dáng dấp của có một công chúa nên có. Bọn họ bị nhốt 5 năm, 5 năm là rất lâu, khí độ tu dưỡng gì cũng không còn, chỉ để lại khát cầu của nhân tính cơ bản nhất. Bọn họ nguyên vốn còn muốn ôm Mạc Lâm Nguyên khóc giống, nhưng Mạc Lâm Nguyên trước mắt để cho bọn họ rất xa lạ, nhất là cái loại quý khí trên người Mạc Lâm Nguyên, để cho bọn họ đến dũng khí đến gần cũng không có. Mạc Lâm Nguyên cũng không có ý tứ thân cận với bọn họ, với hắn mà nói thân cận nhất chính là mẫu hậu, ấn tượng của phụ thân rất ít bởi vì trong trí nhớ trước khi hắn 5 tuổi, số lần xuất hiện của nam nhân này cũng không nhiều. Về phần muội muội, Mạc Lâm Nguyên híp mắt một cái, từ lúc nàng bán đứng bản thân, hắn đã không có bất kỳ cảm tình gì có thể nói với nàng nữa, lúc này cứu nàng, bất quá là ngoài ý muốn và tiện tay mà thôi, bất quá Mạc Điệp có mặt tương tự mẫu hậu hắn, để thái độ của Mạc Lâm Nguyên đối với nàng hòa hoãn không ít. Mạc Lâm Nguyên phất tay để người đưa bọn họ đi thanh lý, sau đó, liền mang theo tình tự hết sức phức tạp trở về. Vọng thư huyền, com, trên đường, hắn nghe nói Hoàng Thiên vừa xuất cung, thẳng đến đi Triệu Phủ, nhưng lại dùng trọng binh bảo hộ, không khỏi lạnh lùng cười. Tác uy tác phúc nhiều năm như vậy, Thái Hoàng Thái Hậu không nghĩ tới còn có một ngày chạy trối chết, cũng không uổng mấy ngày nay hắn làm ơn giá họa, bản thân ăn quả đắng, nàng nên thưởng thức cho tốt mới phải. Sau khi trở về, Dạ Mộc đã tỉnh, Mạc Lâm Nguyên thấy nàng trong nháy mắt tâm tình thư hoãn không ít. Lúc ăn cơm, hắn liền chậm rãi kể lại chuyện phát sinh ngày hôm nay cho nàng nghe. "A, phụ hoàng và muội muội của ngươi." Dạ Mộc cú kết, bởi vì ở trong quyển sách kia, Mạc Lâm Nguyên căn bản không có phụ hoàng và muội muội, bọn họ đã chết trước khi Mạc Lâm Nguyên quật khởi, không thôi cũng sẽ không có chuyện không được nhắc tới một chút, mà hai người không người xuất hiện trong chuyện lại đột nhiên xuất hiện cũng không biết là tốt hay xấu. Ân, kỳ thực trong lòng Mạc Lâm Nguyên cũng có chút kỳ quái. Ta không biết nên đối mặt với hắn thế nào. Trong mắt thiếu niên, có chút mê man, Dạ Mộc thấy thế cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là chuyện tốt à, trên thế giới lại thêm hai người có quan hệ chặt chẽ với ngươi không tốt sao? Ngươi hẳn là cao hứng. Mạc Lâm Nguyên nghe vậy mím môi, kỳ thực hắn rất muốn nói, trên cái thế giới này, hắn chỉ cần nàng là người duy nhất tương liên với hắn, là đủ rồi. Hắn đưa tay cho Dạ Mộc đĩa rau, cau mày nói. Bọn họ bị nhốt 5 năm, cũng không biết 5 năm này, bọn họ biến thành dáng dấp gì, bất quá, mặc kệ thế nào ta hy vọng ngươi minh bạch, bọn họ cũng không có quan trọng như ngươi, nên, ngươi phải sớm khỏi. Mạc Lâm Nguyên chỉ có đối với Dạ Mộc mới có thể tốt hơn chút, trong lòng Dạ Mộc ấm áp dùng sức gật đầu, không chút nghĩ ngợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới này, ngươi cũng là người trọng yếu nhất, duy nhất của ta. Bây giờ còn đang phát triển, ngươi cũng ăn nhiều chút. Lúc nói chuyện, nàng gắp một đùi gà thật to cho Mạc Lâm Nguyên. Thấy sau khi tỉnh lại, Dạ Mộc khôi phục được tính cách hoạt bát trước đây, Mạc Lâm Nguyên thật cao hứng, hắn cũng cảm giác mình phải cố gắng, không nên luôn luôn để Dạ Mộc giúp hắn, hắn cũng muốn thủ hộ nàng vui sướng. Nghĩ đến chỗ này, phụ hoàng gì, muội muội gì, gian nan khổ cực gì hết thảy tiêu thất, hắn lộ ra một dáng tươi cười có chút ngượng ngùng, cúi đầu ăn đồ Dạ Mộc gắp cho hắn. Cách chương.